Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 193, Chakra Pháo. Naruto rơi trên mặt đất nhìn phía trước, Kakuzu so với Naruto còn muốn thảm, thế nhưng vẫn không có chết, chỉ là ở nơi đó không thể động đậy. Cái tên này mệnh cũng thật là cứng. Yuna nhìn trong hầm Kakuzu sau đó nói. Kakashi nha đi từ từ ở Kakuzu trước mặt sau đó nhìn trên đất Kakuzu. Trên tay Chidori không tính hí lên. Trực tiếp xuyên qua Kakuzu một viên cuối cùng trái tim. Sau đó nhìn trên đất người. Thở dài một hơi. Yuna nhưng là qua đi kiểm tra Naruto tình huống. Naruto ngã trên mặt đất không thể động đậy. Sakura chợt tới trên tay sáng lên màu xanh lục chakra sau đó cái cho Naruto trị liệu người cánh tay. Trở về còn phải gia tăng tu luyện a. Liền như vậy nhưng là đánh không lại Sasuke. Yuna kích thích Naruto. Vân Nhẫn Thôn. Iuizumi đứng ở một cái trên ngọn núi nhìn đối diện Nhẫn Thôn. Bốn người tường vân phục ở nơi đó đón gió phấp phới. Omoi nhưng là trên bả vai gánh Killer B đứng ở bốn người mặt sau. Đối diện đứng Raikik, sau lưng là một cái to lớn chakra pháo. Còn có Vân Nhẫn Thôn một đống ninja. Omoi mang theo Killer B hướng về một hướng khác đi đến. Mà đệ tứ Raikik chậm rãi hướng về mặt sau thối lui. Làm song phương đánh tới khoảng cách nhất định sau khi Iuhisumi trực tiếp kết ấn giải trừ đối với. Omoi nhẫn thuật, Omoi thân thể trong nháy mắt run rẩy một hồi sau đó hô to đến. Đệ tứ đại nhân, đệ tứ Raikik trực tiếp mang theo mọi người vọt lên. Itachi cùng Kisame trong nháy mắt trước tiên xông ra ngoài. Iuizumi nhưng là vọt thẳng đến chakra pháo trước mặt. Sau đó hai tay giơ lên, một đạo không gian thật lớn vết nứt xuất hiện. Iuizumi trực tiếp nắm lấy cái kia to lớn chakra pháo sau đó nhìn mọi người. Cái này nhẫn thuật, hướng ở mặt trước Kisame quay đầu lại nhìn thấy cái kia Iuizumi nhẫn thuật. Cái kia nhẫn thuật không phải là cùng cái kia đáng chết sen tiên nhân khi đó dùng nhẫn thuật là như. Thế sao, chư vị, gặp lại, Iuizumi quay về mấy người lên tiếng chào hỏi sau đó đâm chakra pháo trực tiếp biến mất. Vết nứt không gian cũng là chậm rãi khép lại. Tuyệt trước tiên nhằm phía vết nứt không gian. Đáng chết, Kisame nhìn trước mặt kẻ địch, nổi giận đùng đùng mắng một câu. Bị đùa à, tuyệt vọt thẳng đến vết nứt không gian bên trong, sau đó lại lập tức lại bay ra, trực tiếp đập đến một ngọn núi bên trong, tuyệt từ rác rưởi trong hố chậm rãi bò ra, sau đó nhìn Itachi cùng Kisame lạnh lùng nói, rút đi, Itachi cùng Kisame cũng là không nhiều dây dưa trực tiếp bắt đầu chuẩn bị rút đi. Iuizumi ở bên trong không gian nhìn này lợi đạt chakra pháo. Mặt trên từng cái liên tiếp dụng cụ. Nhìn dáng dấp đến cần rất nhiều người mới có thể phát động thành công. Thả ở trên mặt trăng ngẫm lại liền thoải mái a. Iuizumi ở đây đánh giá này mạnh mẽ chakra pháo. Cảm thán người trí tuệ. Mà Akatsuki nhưng là rơi vào yên tĩnh. Trong bóng tối. Sắc mặt của mọi người cũng không tốt. Kakuzu gần Hidden tử vong. Thiên đạo nói rằng, cái gì? Không chết tổ hai người chết rồi. Deidara kinh ngạc nói, đúng, bị Konoha tiểu đội cho đánh bại. Lúc này Bạch Jesu mặt rất là ưu sầu. Iuizumi là Bạch Jesu tìm tới. Hiện tại Iuizumi trốn Bạch Jesu cũng là rất khó chịu. Kennen mang theo chakra pháo trốn tránh. Hắc Jesu âm thanh nghe không ra cảm tình đến. Tên kia lần sau ta muốn giết hắn. Kisame nổi giận đùng đùng nói rằng. Xảy ra chuyện gì? Thiên đạo nghi ngờ hỏi ba người. Cái kia Kennen dùng ra cùng cái kia sen tiên nhân như thế nhẫn thuật. Sau đó mang theo chakra pháo trực tiếp biến mất ở cái kia thần bí bên trong không gian. ta hoài nghi cái kia Kennen chính là đây cái sen tiên nhân. Kisame biểu thị đến rất tức giận. Không phải, Kennen cũng là tinh thông không gian nhẫn thuật. Lúc đó ta liền xác nhận qua, hai người không phải cùng một cái, hẳn là nhẫn thuật rất tương tự. Obito mở miệng nói rằng, không phải cùng một người. Itachi cũng lạnh lùng nói, hai người đều mở miệng. Kisame sờ sờ đầu của chính mình sau đó nói, không phải sao, nha, màu đen không gian rơi vào yên tĩnh. Thiên đạo chậm rãi mở miệng, hiện tại liền còn lại tam vĩ, tứ vĩ, còn có lục vĩ, cửu vĩ, bốn con vĩ thú. Tứ vĩ tin tức đã có thể trực tiếp bắt lấy. Itachi mở miệng nói rằng, vốn là liền cái ngay ở đuổi bắt tứ vĩ. Thế nhưng đột nhiên tới nhiệm vụ để cho hai người từ bỏ đuổi bắt. Tam vĩ giao cho các ngươi hai cái. Thiên đạo nhìn về phía Deidara còn có Tobi. Hai người gật gật đầu. Nhân số sung túc Akatsuki đột nhiên đổi có chút không đủ dùng. Tuyệt, lục vĩ tin tức có sao? Tuyệt gật gật đầu. Ta đi bắt lục vĩ. Ngoại đạo ma tượng lên hình ảnh đột nhiên biến mất. Tiếp theo ngoại đạo ma tượng cũng là biến thành khói. Ba người liếc mắt nhìn nhau sau đó Tuyệt trực tiếp rời đi. Itachi cùng Kisame đi tới bắt lấy tứ vĩ. Yui Sumi khẽ hát đi tới trên mặt trăng. Phân ra cư trú thành trì đã đổi hoang vu. Không nhìn thấy một bóng người. Trên mặt đất cũng không phải thời điểm có một ít vết máu. Yui Sumi cảm thán một tiếng nhìn dáng dấp Toneri vẫn là đều giết a. Không biết còn lại con rối có thể thôi thúc cái này chakra pháo sao? Yui Sumi đi tới trong pháo đài. Toneri ngồi ở chỗ đó. Mà pháo đài khắp nơi nhìn thấy chính là từng cái con rối. Nhìn thấy Yui Sumi đi tới sau khi Toneri lập tức đứng lên. Đi theo Yui Sumi sau lưng. Yui Sumi trực tiếp mang theo Toneri đi tới mặt trăng mặt ngoài. Toneri theo ở phía sau lẳng lặng nhìn cũng không hỏi Yui Sumi muốn làm gì. To lớn chakra pháo bị Yui Sumi từ vết nứt không gian bên trong kéo đi ra. Đây là... Toneri kinh ngạc nhìn Yui Sumi hỏi. Chakra pháo... Có điều cần đại lượng người chakra mới có thể khởi động. Toneri quay đầu lại nhìn như thế. Vô số con rối trực tiếp từ dưới nền đất nhảy ra ngoài. Sau đó đi tới chakra pháo mặt sau. Đem liên tiếp dụng cụ đeo ở trên đầu chính mình. Chakra không ngừng đưa vào đến trong máy móc. Yui Sumi trực tiếp ngồi ở chakra pháo mặt trên. Sau đó đem liên tiếp dụng cụ ở tại chính mình tỉnh. Tiếp kiệm, lên, chakra pháo bắt đầu xung năng. Toneri liền đứng ở một bên lẳng lặng nhìn. Yui Sumi nhắm ngay giữa bầu trời một tảng đá. Làm xung năng tràn ngập thời điểm Yui Sumi trực tiếp phát động chakra pháo. Một đạo màu xanh lam tia sáng từ chakra pháo lên phát bắn ra. Tảng đá trực tiếp bị đánh nát bấy. Yui Sumi sờ sờ. Sau đó thở dài một hơi, nhìn dáng dấp chính mình đem vật này tưởng tượng quá lợi hại. Tensei gần so với này mạnh hơn. Yui Sumi trực tiếp nhảy xuống, sau đó thất vọng vỗ sợ chakra pháo sau đó nhìn Toneri nói rằng. Cho ngươi chơi được rồi. Yui Sumi sau đó trực tiếp rời đi, trở lại trên địa cầu. Vị thú sắp thu thập hoàn thành. Kế hoạch cũng mở bắt đầu thực hành. Toneri in chakra pháo lộ ra một tia sáng. Đồ chơi này thật giống chơi rất vui dáng vẻ. Lại như tiểu hài tử nhìn thấy một đem đồ chơi thương như thế. Toneri nhẹ nhàng xoa xoa chakra pháo. Có một loại kích động chính là đem đồ chơi này mở ra nhìn bên trong rốt cuộc là thứ gì. Nếu như con rối của mình mỗi một cái cũng có thể thêm vào một cái là tốt rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.